Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 64, chương 63, giống như muốn chạy trốn. Muội muội, các ngươi cái kia vòng cổ, bao nhiêu tiền một chuỗi a? Có mặt khác nhà máy nữ công nhân viên chức đột nhiên lên tiếng. Cách đám người hỏi một câu. Các nàng cũng không sợ cái gì Ngưu Bình Lễ, chỉ là đối giá tiền có chút bận tâm. Không quý, mấy khối đến mười mấy khối đều có. Tạ Vũ Phân lau hốc mắt, bắt đầu giới thiệu. Thật đó a, ta còn tưởng rằng lão đắt đây. Đối phương nghe xong, yên tâm, hưng phấn, uốn éo người mấy bước chạy ra đám người. Tới ngồi xuống chọn lựa, chậm rãi, mua người liền nhiều hơn. Thậm chí vây xem trong đám người có chút bản thân không cần, cũng muốn có thể giúp một cái giúp một cái. Có ít người không mang tiền, đang mở miệng nhỏ giọng hỏi người bên cạnh mượn. Đường Nguyệt đứng lên, khom người nói, cảm ơn mọi người, hết sức cảm tạ. Thế nhưng kỳ thật không cần, không cần đồng tình, hỗ trợ. Có người thật cần mà lại dư giả mới mua liền tốt. Có người nói cho ta biết, sinh ý liền là sinh ý, đây là quy tắc, mà lại chúng ta làm cái này kỳ thật bán rất khá. Chuẩn bị hàng đều chưa hẳn đủ. Này ta cảm thấy cũng là lời nói thật. Phía dưới một cái đang ở chọn lựa đại tỷ ngửa đầu nói, làm ăn này làm thông minh, đẹp mắt như vậy. Cái gì? Đúng, trang sức liên áo còn không quý, ai không thích a? Theo ta thấy sinh ý khẳng định tốt. Giống ta, ta chính là thật muốn, thế nào xuyên đều muốn. Đáng tiếc không đủ tiền. Nàng nói xong cởi mở cười vài tiếng. Tạ ơn. Đường Nguyệt sau khi tạ ơn tiếp tục nói, kỳ thật chúng ta mấy cái khác quầy hàng cơ bản đều ít nhất bán đứt hàng một lần. Ta đêm nay căn bản không dùng để ở đây. Ta tới chính là vì nói câu nào, không quản các ngươi phía sau nói thế nào, thấy thế nào, ta không có cảm thấy mình mất mặt. Nàng ánh mắt kiên định mà mạnh mẽ, thanh âm chắc chắn, bằng hai tay ăn cơm, kiếm ăn, không mất mặt. Câu nói này sức cuốn hút là Giang Triệt không cách nào thể sẽ. Trịnh Hãn Phong đương nhiên cũng không thể. Nhưng là đối với những cái kia đang ở vây xem nghỉ việc công nhân viên chức mà nói, câu nói này, chính trung tâm ổ, trong bọn họ rất nhiều người, đến từ từng cái nhà máy, nghỉ việc thời gian dài ngắn khác biệt. Thế nhưng rất nhiều đều như thế, đến nay y nguyên không bỏ xuống được tư thái. Bày cái bày, ngại mất mặt, cho tư nhân làm công, ngại mất mặt, ngay cả muốn ra ngoài đi Quảng Đông cái kia vừa làm việc đều sợ người khác phía sau nghị luận. Thật, tất cả mọi người đừng không bỏ xuống được. Đường Nguyệt tiếp tục nghiêm túc thành khẩn nói, chúng ta nghỉ việc, không có sinh hoạt nơi phát ra, cũng không thể ngồi loại kia ai đó đói a. Dựa vào bản thân hai tay, ra sức tức giận, cho người nhà cùng chính mình kiếm một miếng cơm ăn. Từ cổ chí kim, không ai có thể nói chúng ta mất mặt. Đám người từ yên lặng, cảm khái, đến chậm chậm bắt đầu có phản ứng. Liền là, Tạ Vũ Phân lúc này tiếp một câu nói, nhất là đại lão gia, nếu là nghỉ việc liền sẽ than thở, đặt trong nhà chút giận, xem vợ con chịu đói, đó mới thật mất mặt đây. Chúng ta phần lớn không có tiền vốn, văn hóa không cao, nhiều năm như vậy ở trong xưởng đầu óc cũng cứng, hiện tại không có đường tử, người đi khiêng bao lớn, ta đều bội phục ngươi là tên hán tử, chậm rãi học thôi, đúng hay không? Đúng, không mất mặt. Không mất mặt, có người trong đám người biểu lộ dùng sức, nói một mình, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, tạ ơn cô em, ta liền đi khiêng bao lớn, không có tiền không năng lực, nhưng lão tử có là khí lực, ta cũng không tin hội bị đói vợ con. Một cái phất tay đi, ở cái này tràn ngập kỳ ngộ thời đại, khiêng bao lớn, khẳng định chỉ là tạm thời. Lão bà, ngươi lần trước nói bày quầy bán hàng bán điểm tâm chuyện này. Ta nghĩ nghĩ, cảm thấy đi, một cái khác đang cười đối với mình nhà người vợ nói. Người làm bánh bao ăn ngon như vậy, sinh ý khẳng định tốt, không ngại mất mặt à nha. Người vợ làm cho một câu miệng, trượng phu xấu hổ cười cười, bằng hai tay ăn cơm, không mất mặt, lại một đôi. Trước khi đi như thế thành khẩn nói lời cảm tạ. Giang Triệt theo bên cạnh vừa nhìn. Trong lòng tự nhủ nghĩ không ra a. Lợi hại a. Hán hoa cô nương này đều có thể đi làm miệt mài diễn thuyết người hoặc là nghỉ việc lại có nghiệp. Tâm lý phụ đạo sư. Giờ khắc này Giang Triệt hết sức xác định. Về sau dù cho không có chính mình hỗ trợ. Đường Nguyệt cũng có thể thích ứng. Sinh tồn. Càng ngày càng tốt. Đám người tán đi một phần nhỏ. Thế nhưng lưu lại y nguyên không ít. Đột nhiên. Trong đám người có người xa xa. Cười hô một câu. Đường Nguyệt. Vậy ngươi theo đằng sau mặc quần bò người nam kia quan hệ thế nào a? Ta trên đường nhưng nhìn gặp hắn cưỡi xe mang theo ngươi. Nghe không giống ác ý rõ ràng. Thế nhưng lúc này nói. Ảnh hưởng rất có thể vô cùng không tốt. Giang Triệt xem trên người mình liếc mắt. Hôm nay mặc thật đúng là quần bò. Phủ nhận hiển nhiên là không thể nào. Hắn lần thứ nhất lựa chọn đứng ra. Xông về phía trước mấy bước. Vẻ mặt ngữ khí đều mang to lớn phẫn uất nói. Đỗi mẹ ngươi lạc, ta này đều còn chưa bắt đầu truy cầu đâu. Liền bị cự tuyệt có biết không? Này thảm, ngươi còn muốn hại ta lại bị Đường Đại Chiêu chém a? Rõ ràng là mắng chửi người. Thế nhưng phối hợp ánh mắt của hắn động tác. Không hiểu muốn cười. Là loại kia bởi vì cười trên nỗi đau của người khác. Sau đó buồn cười cảm giác. Rất nhiều người cũng nhịn không được cười rộ lên. Kho kho kho kho kho. Hiện trường rất nhiều máy kéo. Liền ngay cả Đường Nguyệt đều hơi kém bật cười nguyên lai vừa mới câu nói kia. Hắn hay là nghe thấy nha. Trong lúc nhất thời hiện trường toàn bộ bầu không khí đều chuyển đổi. Ngoại trừ hai nhà máy còn tại cái kia bộ phận Ngưu Bình lễ thân tín. Bọn hắn không có cười. Ánh mắt nhìn có chút bất thiện. Đang từ từ hướng về phía mấy cô gái ngang nhiên xông qua. Chẳng lẽ bọn hắn dám chính diện trả thù? Giang Triệt nghĩ nghĩ, lặng lẽ ra hiệu Trần Hữu Thụ cùng Tần Hà Nguyên cũng ngang nhiên xông qua. Không có động thủ, Mã Văn Hoan chỉ là hạ giọng đang cảnh cáo. Về sau trước mặt người khác nói lên châu xưởng trường, cuối cùng đều cẩn thận một chút, bằng không thì chấm ngoặc kép, bang, đồ sắt đánh vật cứng thanh âm. Giang Triệt phản ứng đầu tiên là Đường Liên Chiêu trở về. Thứ hai phản ứng, ta đây có phải hay không nên đường chạy. Bang, bang, loảng xoảng bang, chấm ngoặc kép, tiếng vang đột nhiên bắt đầu bên tai không dứt. Nhìn qua thật nhiều người, chạy trốn đại khái là không còn kịp rồi. Nhưng mà cũng là không nhìn thấy Đường Liên Chiêu. Ba mươi mấy cái tiểu tử 17-18 tuổi từng cái thẳng tắp một cánh tay. Cánh tay bên trong có đồ sắt, đập tường trụ, chiến trận này, làm sao, khi dễ chúng ta Tiểu Nguyệt tỷ a? Đại Chiêu ca ra ngoài một hồi, cả đám đều chán sống đúng không? Một người cầm đầu nói chuyện đứng ra, đầu mấy câu, lời nói mang theo uy hiếp, thế nhưng ngữ khí cũng còn coi là bình thường. Sau đó hắn chỉ một ngón tay Mã Văn Hoan, đột nhiên bạo giống, người lại thốt một tiếng thử một chút. Liền một tiếng này, nếu như không nhìn lầm, Mã Văn Hoan đang run lên, bên cạnh hắn mấy cái cũng đều như thế. Không phải bọn hắn bản thân nhiều nhát gan, là bọn hắn biết, đám người này vì Đường Liên Chiêu, thật hội chém người, mà Đường Liên Chiêu tỷ tỷ này, liền là tử huyệt của hắn, bắt lấy có thể chế chết hắn. Chọc, cái kia chính là đại họa, chính như Giang Triệt lúc trước chỗ nghĩ như vậy. Bởi vì Đường Liên Chiêu trường kỳ không tại, lực uy hiếp giảm xuống, có ít người sợ hãi bất chi bất giác phai nhạt. Hiện tại, có người nhắc nhở bọn hắn nhất định phải nhớ lại, xem ra đám người này là nghe nói chuyện bên này sau vừa tổ chức tốt chạy tới. Này mẹ hắn sẽ không hiện trường chém người a? Còn có ta vừa mới câu nói kia, bọn hắn đoán chừng là nghe được, cho nên, có hay không chuyện của ta a? Giang Triệt đã tại kế hoạch đào vong lộ tuyến. Mã Văn Hoan chờ tầm 10 người yên lặng tại lui. Hơn 30 người yên lặng vây lại. Mã Văn Hoan vẻ mặt đã sắp khóc. Đường Nguyệt đứng lên, nhíu mày, tránh hết ra, để bọn hắn đi. Các ngươi cũng đều trở về. Đánh cái gì chiếc, liền biết đánh nhau. Cả đám đều không nhỏ. Đừng lão ở bên ngoài lắc lư. Đàng hoàng về nhà giúp trong nhà đem tháng ngày qua tốt. Cảm giác này giống như mẹ. Hơn 30 người lẫn nhau nhìn một chút. Bất đắc dĩ. Cùng một chỗ cúi đầu. Hả? Tiểu Nguyệt tỷ. Này muốn đổi thành. Được. Cái kia chính là nữ đại lão cảm giác a. Nhưng mà xem ra Đường Nguyệt cũng không thích đệ đệ cùng nhóm người này như thế trộn lẫn. Thậm chí phải nói là rất chán ghét bọn hắn như thế. Nếu không, nàng cũng là không cần trôi qua gian nan như vậy. Mã Văn Hoan một đám người thừa cơ nhanh chân chạy. Ngược lại bên này là hơn 30 người lui đến có chút chậm. Có người liên tiếp quay đầu. Do dự nhiều lần, rốt cục lấy hết dũng khí hỏi. Tiểu Nguyệt tỷ, vậy hắn, chấm ngoặc kép, Giang Triệt biểu lộ chấn định. Trong lòng nói liên tục. Chuyện không liên quan đến ta a. Đường Nguyệt quay đầu xem Giang Triệt liếc mắt, trong ánh mắt có ý cười, quay trở lại nói, hắn xem như người tốt, người đi, thế nhưng Giang Triệt rất muốn nói, Tiểu Nguyệt tỷ, người cuối cùng câu nói này nói như vậy, nó có điểm gì là lạ a? Đại Chiêu trở về nghe xong, rất có thể tới chém ta. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.